Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 539, chương 538, toàn tức chi thành khởi động. Bí thư, nghi thức khởi động đã chuẩn bị đến gần như. Nghe được thư ký báo cho tin tức, Diêu Dật sắc mặt đại hỉ. Toàn tức chi thành mở ra sắp tới, mang ý nghĩa Tân Hải thị thành thị danh thiếp sắp hoàn thành. Đến thời điểm chính là Tân Hải thị nhất phi trùng thiên thời điểm, vẻn vẹn là con kiến công viên mở ra này hơn nửa tháng. Còn có toàn tức thi đấu, nhường Tân Hải thị du khách tăng cường hơn 100 vạn. Như toàn tức chi thành mở ra, ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Điều này cũng chính là hắn lý lịch cuộc đời bên trong quan trọng nhất một bút thành tích. Sau đó không có ngoài ý muốn, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, bảo an tình huống đều làm đến nơi đến chốn đi. Diêu Dật không có bị cao hứng choáng váng đầu óc, đều đúng chỗ, còn xin võ cảnh hiệp trợ, tiến vào Tân Hải trung tâm quảng trường. Chúng ta chọn dùng hẹn trước chế, đều có nghiêm ngặt kiểm tra an ninh. Thư ký nói rằng, vậy là được, giúp ta liên hệ hành quân kiến tập đoàn, mời Trần Mặc cùng Triệu Mẫn lại đây, đồng thời khởi động toàn tức chi thành. Lầu số 1, Triệu Mẫn trong tay cầm một cái 6.5 tấc di động, chính diện là OLED màn hình, mặt trái là hai cái hình tròn loại nhỏ toàn tức projector, như loa kèn đồng chiếm cứ phần lưng phần lớn diện tích. Ở loại nhỏ toàn tức projector lên, trải rộng tinh tế như lỗ chân lông điểm, màu bạc óng, xem ra như màu bạc tinh tế tụ tập từng vòng sắp hàng chỉnh tề. Đó là mới nhất toàn tức laser máy bắn, dùng 3D máy in đóng dấu mà thành, khẩu độ chỉ có 0.5 micromet, ở toàn tức projector lên là có thể hơi chuyển động. Cái điện thoại di động này là đời thứ 2 toàn tức di động. Toàn tức laser máy bắn do tiên tiến nhất công nghệ cải tiến. Một mình toàn tức laser projector pixel điểm sẽ gia tăng thật lớn. Pin chọn dùng graphen siêu điện dung pin, nhường pin thể tích càng nhỏ hơn, cho chủ bản càng nhiều không gian. Độ dày cũng so với đời thứ nhất mỏng. Triệu Mẫn khởi động máy, liền có thể nhìn thấy toàn tức hình chiếu xuất hiện hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Toàn tức như chất, so với trước đây muốn tốt quá nhiều. Trước đây hai đài toàn tức hình chiếu kết hợp chuyển động công tác mới có thể làm đến như chất. Hiện tại một đài di động liền có thể. Phản lũng đoạn chuyện điều tra thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. EU bên trong đã xuất hiện phân kỳ, yêu cầu tư pháp không nên bị ngoại lực quấy rầy, chính đang bình thường tiến hành. Đảo quốc sợ chúng ta liền máy ghi địa chấn thị trường cũng trở về thu. Bước tiến cũng chậm chậm rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí một. Người Mỹ nháo như vậy lớn, chính là muốn chúng ta thỏa hiệp, nhường chúng ta dùng kỹ thuật đổi thị trường. Hiện tại bị cự tuyệt, bọn họ bắt chúng ta hết cách rồi. Vì lẽ đó có chút lúng túng. Bình thường trình tự tư pháp đang thong thả đẩy mạnh. Triệu Mẫn đem chuyện gần nhất cùng Trần Mặc đều nói một lần. Toàn tức kỹ thuật bây giờ đã thành vì là sốt dẻo nhất kỹ thuật. Hành quân kiến tập đoàn mỗi ngày doanh thu đều là con số trên trời. Toàn tức điện ảnh chiếu phim một tháng, toàn cầu phòng bán vé doanh thu 223 ức. Thành công vượt qua Avatar, đăng đỉnh toàn cầu phòng bán vé đầu bảng. Bởi vì tạm thời không có cái khác toàn tức điện ảnh chiếu phim, một ít rạp chiếu phim còn đang kéo dài điện ảnh chiếu phim thời gian. Hoa Hạ bên trong Cinemax cũng tiếp tục mở ra Tết Xuân Đương, mà toàn tức công viên mỗi ngày đều là đầy người trạng thái. Doanh thu khủng bố, toàn tức trò chơi phổ cập, tự nhiên xúc tiến toàn tức di động cùng toàn tức projector phổ cập. Mỗi một cái hạng mục doanh thu đều có thể so với tụ bảo bồn. Cái này cũng là người Mỹ đỏ mắt nguyên nhân. Như thế khổng lồ mà tiềm lực vô hạn thị trường bị người Hoa độc chiếm, này là phi thường khó chịu. Còn có một cái tin tức, bên thành phố đến liên hệ, toàn tức chi thành ở Tết Xuân trước khởi động. Đây là chúng ta công ty toàn tức hạng mục bên trong to lớn nhất một mình hạng mục. Diêu bí thư mời ngươi đi tham gia nghi thức khởi động. Hành quân kiến tập đoàn toàn tức hạng mục, bao quát toàn tức điện ảnh, toàn tức thi đấu cùng con kiến công viên cùng toàn tức chi thành. Mà toàn tức chi thành là trợ giúp Tân Hải Thị chế tạo quốc tế đại đô thị hình tượng tiêu chí hạng mục, cũng là một mình to lớn nhất hạng mục. Hiện ở nước ngoài phản lũng đoạn huyên náo dư luận xôn xao. Cũng chính trực toàn tức kỹ thuật hot nhất thời kỳ. Toàn tức chi thành là trọng đại nhất một cái hạng mục. Lần này ngươi đi tham gia nghi thức khởi động. Nhường toàn thế giới nhìn toàn tức thành thị mị lực. Cũng làm cho người Mỹ nhìn. Nếu như cấm chúng ta, bọn họ sẽ cùng thế giới chạch đường dây. Đây là chúng ta đánh vỡ vây chặt hạn chế một lần cơ hội tốt. Cái này ngược lại không sai. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Ngoại giới bởi vì hành quân kiến tập đoàn giải tán Poland phân bộ, rút về lượng lớn tài chính mà sôi sùng sục. Nhưng hành quân kiến tập đoàn chuyển về hải ngoại 2.673 ức đô la Mỹ tiền mặt sau. EU bên trong nhằm vào hành quân kiến tập đoàn sự tình. Xuất hiện phân kỳ, yêu cầu xóa người Mỹ can thiệp, nhất định muốn công bằng điều tra phán quyết, chủ yếu nhất nước Mỹ người, cũng không gặp động tĩnh quá lớn, như là ngừng chiến tranh, phong ba thoáng bình tĩnh một tia, toàn tức kỹ thuật độ quan tâm, lại xuất hiện, ở bên ngoài quan tâm toàn tức hạng mục bên trong, còn có một cái trọng đại nhất toàn tức hạng mục, Tân Hải Thị toàn tức chi thành, theo hoa hạ Tết xuân thời gian tiếp cận. Toàn tức chi thành chuẩn bị mở ra tin tức, cũng bị phóng ra, trải nghiệm qua toàn tức điện ảnh cùng toàn tức thi đấu người. Đều biết toàn tức mị lực, hầu như ở Tân Hải Thị người, cũng bắt đầu thực tên hẹn trước. Đây là một lần hiếm thấy thịnh yến, so với phía trước mấy cái toàn tức hạng mục, trọng yếu hơn rất nhiều. Âm lịch tháng 12-25, khoảng cách Tết Xuân, chỉ có 5 ngày. Ngày hôm nay là toàn tức chi thành mở ra tháng ngày. Toàn bộ Tân Hải Thị, liên quan với toàn tức chi thành tin tức bay đầy trời. Ở cùng ngày buổi sáng, đi tới Tân Hải trung tâm quảng trường đường chính, toàn bộ giới nghiêm, hạn chế xe cộ thông hành. Trên đường cái, tùy ý có thể thấy được cảnh sát giao thông cùng cảnh sát hỗ trợ. Tới gần Tân Hải trung tâm quảng trường vị trí khu vực cùng con đường. Bị các loại rào chắn vây lại, Tân Hải cùng ca kịch viện nhìn nhau từ xa đê biển. Cũng đều thanh tràng ngăn cách, cung cấp cho du khách xem xét không gian. Toàn tức chi thành ở 7 giờ tối mở ra, bởi vì sợ buổi chiều quá nhiều người. Ở buổi trưa, đã có đường xa mà đến du khách, rất sớm tiến vào bên trong quảng trường chờ đợi. Tiến vào Tân Hải trung tâm quảng trường đường nối, có 10 cái. Cấm du khách cùng nhân viên từ không phải cửa chính đường nối tiến vào trung tâm quảng trường. Vì bảo đảm bảo an, trừ Tân Hải Thị mỗi mảnh đất mới đặc công cùng cảnh sát nhân dân. Còn xin điều đến 3.000 tên võ cảnh phụ trợ bảo an. Tổ chức người rất rõ ràng. Đêm nay đồng thời tiến vào Tân Hải quảng trường người. Đem sáng tạo một cái khủng bố ghi chép. Tân Hải quảng trường giới nghiêm từ buổi trưa bắt đầu. 6 giờ tối. Tân Hải bên trong quảng trường, đã người ta tấp nập, chen vai thích cánh, thống kê được số liệu, đã vượt qua 200.000 người, ở 10 cái trong đường nối, còn có cuồn cuộn không ngừng người tiến vào bên trong quảng trường. Lâm Giang đê biển, quảng trường đất trống, cung thể thao, thư viện, trung tâm nghệ thuật, Lâm Hải công viên, hai bên tài chính trung tâm cùng trung tâm thương mại, tất cả đều là người. Đây là Tân Hải trung tâm kinh khủng nhất một lần dòng người. Mỗi người đều đang đợi toàn tức chi thành mở ra. Phùng Lệ Anh thán phục nhìn cảnh tượng trước mắt. 3 năm qua đi, bây giờ Tân Hải quảng trường đã thay đổi một cái diện mạo. Cùng nàng nhận thức Tân Hải Thị, hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Tân Hải Thị, có một mảnh thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Ở Tân Hải quảng trường Lâm Hải nơi. Một căn mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc đứng vững. Nổi bật nhất, chính là Tân Hải Thị mới xây tháp người cá, giống như eo thon nhỏ. Đỉnh cao nhất là một viên to lớn châu ngọc, phảng phất ngư nữ trong tay đại chân châu. Cùng tháp người cá nhìn nhau từ xa, còn có ở trên hải đảo to lớn vỏ sò ca kịch viện. Ở tháp người cá cùng ca kịch viện ba người trong lúc đó trên mặt nước, cũng có một cái pha lê sân khấu. 8 cái to lớn cây cột đem sân khấu vây ở trung ương. Trên cây cột pha lê phản quang, cùng xung quanh hòa vào nhau. Tân Hải quảng trường gối dài hai bên, cách một khoảng cách, liền dựng thẳng một cái to lớn cây cột. mà trong quảng trường, mỗi cách một khoảng cách, cũng có một cái cự cây cột lớn. Khác nào quảng trường thủ vệ, mỗi cái trên cây cột, đều lắp đặt mấy đài loại cỡ lớn toàn tức projector, kéo dài đến cạnh biển. Bởi vì tới gần Tết Xuân, xung quanh trang sức, trang trí, phi thường vui mừng, thay đổi tất cả những thứ này, chính là hành quân kiến tập đoàn. Nhìn đồng hồ, Phùng Lệ Anh ngồi xếp bằng ở trên quảng trường, ngước đầu, chờ đợi toàn tức chi thành khởi động. Người chung quanh tất cả ngồi xuống đến, bởi vì bọn họ biết, tối hôm nay, bất luận đang quan sát cái nào vị trí, đều có thể nhìn thấy toàn tức cảnh tượng. Tiếp cận 7 điểm, hết thảy toàn tức projector sáng lên. Cây cột trong lúc đó, từng đạo toàn tức hình chiếu to lớn màn hình xuất hiện trôi nổi ở giữa không trung. Diêu Dật cùng Trần Mặc dắt tay nhau xuất hiện ở trên màn ảnh. Hai người vị trí khu vực là quảng trường tới gần cạnh biển một cái sân khấu. Quay lưng tháp người cá, trực diện Tân Hải trung tâm quảng trường. Nhìn phía dưới người ta tấp nập cảnh tượng, Diêu Dật tâm tình kích động. Tốn thời gian gần 3 năm, ngày hôm nay rốt cục Tân Hải trung tâm toàn bộ khuôn mặt bày ra ở toàn thế giới trước mặt thời điểm. Hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Thân ái các thị dân, các bằng hữu, ngày hôm nay là Tân Hải thị ngày vui. Tòa này mỹ lệ thành thị, dường như Tân Hải ngư nữ hình tượng, thiện lương, dũng cảm, siêng năng làm việc. Tân Hải thị ngày mai, tràn ngập vô hạn hy vọng. Ta biết mọi người không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy toàn tức chi thành bộ mặt thật. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa như nhìn thấy. Vì lẽ đó ta chủ đề diễn thuyết đến đây là kết thúc. Diêu Dật đi tới microphone trước nói đơn giản. Xong, cười cùng người khác lên tiếng chào hỏi. Hắn lập tức đưa tới toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trần Mặc đồng chí, đến ngươi. Diêu Dật rời đi bục giảng nhỏ, cho Trần Mặc một cái ra hiệu. Cảm ơn, ta đối với ta khoa học kỹ thuật, có thể cho mọi người mang đến vô hạn tiếng cười cùng càng cuộc sống tốt đẹp mà cảm thấy vui mừng. Ngày hôm nay bắt đầu, là Tân Hải thị một cái hoàn toàn mới văn chương. Ta có thể cảm nhận được mọi người tâm tình khẩn cấp. Ta cũng không nói nhiều. Trần Mặc cùng Diêu Dật rất ít vài câu. Nhường phía dưới tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hơn 200.000 người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đã rung khắp mây xanh. Đang hoan hô âm thanh cùng tiếng vỗ tay bên trong, hai người đi tới toàn tức chi thành khởi động nút bấm trước. Ăn ý ấn xuống to lớn khởi động nút bấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.